trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 118, dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thuyền đẩy ra tầng tầng mây mù, chậm rãi hướng về Nhạn Bích Sơn mà đi. Đường trở về không còn lo lắng như vậy, lại càng thêm không dễ đi một chút, bởi vì Nhược Khinh lời nói bên trong dính líu đông đảo. Bởi vì đã có ví dụ sống sờ sờ đứng ở các nàng trước mặt, mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng hơn mấy phần. Giang Nhị Bình tay chân đã lành lặn dài đi ra, điều khiển tiên thuyền người cũng từ vệ nam y đã biến thành Giang Nhị Bình. Mà vệ nam y nhưng là đang chiếu cố sư muội của nàng. Thẩm Tố đứng tại bên cạnh vệ nam y, trong tay còn dắt buộc sầm nhân dây thừng. Gió bấc gào thét ở giữa thổi tan suy nghĩ của nàng. Nàng đã từng ưu thế lớn nhất chính là nàng có thể nhanh chóng bình phục lại tâm cảnh. Nhưng bây giờ tâm của nàng vẫn là loạn thành một đoàn. Nhược Khinh nói đến dù thế nào thiên hoa loạn trụy, cũng không sánh được thật có người như vậy đứng ở các nàng trước mặt mang tới xung kích lớn. Thịnh Thanh ngưng thế nhưng là Bạch Nhược Y sư tôn. Chẳng lẽ nói tại trong lòng của nam nhân, nữ tử phàm là độn, gờ tình liền đến lễ nghĩa liêm sỉ đều không để ý tình cảnh. Tì tiện đến liền cùng đệ tử cùng hầu một người cũng nguyện ý, sư đồ. May mà hắn cảm tưởng. Đương nhiên cái này cũng không kỳ quái. Dư Mộ Hàn nguyên bản linh căn trong cục liền có Phùng Ngân Việt cùng Sở Ngộ Hàm sư đồ hai. Lại có Thịnh Thanh ngưng cùng Bạch Nhược Y sư đồ. Chắc hẳn hắn cũng là nguyện ý tiếp nhận. Nếu như nói các nàng là bị vận mệnh đẩy chạy tới điên dại, cái kia Dư Mộ Hàn đâu? Hắn yên tâm thoải mái tiếp nhận sư đồ hai người đối với hắn tốt như thế thời điểm. Hắn là ở trong lòng cảm thán mị lực của mình. Vẫn là xoắn suýt bối phận cùng luân lý. Vệ nam y xuống tay độc ác. Thịnh Thanh ngưng đến nay cũng còn ngủ mê man. Nàng mi tâm nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng sẽ nỉ non hai tiếng. Nàng trong mộng hô đau, nhỏ yếu thân thể co rúm ở trong ngực vệ nam y. Vệ nam y lấy ra khăn thay nàng xoa xoa vầng trán rỉ ra mồ hôi. Trong lúc nhất thời bùi ngùi không thôi, Thịnh Thanh ngưng cùng với nàng là không giống nhau lắm. Nàng là Thẩm Ngâm Tuyết nhỏ nhất đệ tử. Nàng giống như Giang Am đều rất ưa thích Giang Nhị Bình. Không quá ưa thích gián Thẩm Ngâm Tuyết, phần lớn có tham vọng Giang Nhị Bình trong tay tài nguyên tâm tư. Chỉ là Giang Am đem tham lam giấu tại đáy lòng, mà Thịnh Thanh ngưng là hiện ra mặt. Nàng từng nói Giang Sư Thúc bất công vệ nam y, nàng nếu là lại không hướng về Giang Sư Thúc trước mặt góp một chút, Giang Sư Thúc sợ là đều không nhớ rõ nàng còn có như thế cái sư điệt. Cái này cũng không phải là chuyện gì không tốt. Trên đời này tu sĩ cái nào không muốn tài nguyên tu luyện đâu. Vệ nam y là tốt số. Thẩm Ngâm Tuyết thiên vị nàng. Giang Nhị Bình cũng thiên vị nàng. Thịnh Thanh ngưng vì chính nàng tranh cũng không có gì sai. Giang Nhị Bình không phiền chán nàng. Đó chính là nàng trong số mệnh nên có phúc khí. Nàng cùng Giang Am điểm khác biệt lớn nhất. Chính là nàng mặc dù dán Giang Nhị Bình. Nhưng trong lòng là không có xem nhẹ Thẩm Ngâm Tuyết nửa phần. Nàng kỳ thực cũng nguyện ý dán Thẩm Ngâm Tuyết. Chỉ là Thẩm Ngâm Tuyết thân là tông chủ lúc nào cũng tại bận rộn. Đừng nhìn Thịnh Thanh ngưng là uy phong lẫm lẫm Lâm Tiên Sơn tông chủ. Lúc trước Thịnh Thanh ngưng chỉ là một cái hồ hồ tiểu nha đầu. Nàng không có nghĩ qua tông chủ vị trí. Cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chững chạc tính cách. Nàng yêu nũng nịu. Yêu treo ở trên thân người khác, kiểu gì cũng sẽ mang tính lựa chọn lãng quên nàng ngày càng dâng lên niên kỷ. Giang Nhị Bình trước đó luôn nói nàng chưa trưởng thành, không thành được đại sự. Chẳng ai ngờ rằng cuối cùng làm tông chủ lại là Thịnh Thanh ngưng. Liền vệ nam y cũng là bất ngờ. Những năm này ở người khác trong miệng nghe được một chút điểm liên quan tới Lâm Tiên Sơn chuyện. Cũng không có ai chọn qua Thịnh Thanh ngưng sai lầm. Có thể thấy được Thịnh Thanh ngưng đem vị trí tông chủ ngồi rất ổn. Nàng trung quy là trưởng thành lên. Không thể nói tốt xấu. Chỉ là Thịnh Thanh ngưng trung quy là thu liễm lúc trước tính tình. Vệ nam y đều thỉnh thoảng sẽ nhớ tới đi qua tại Lâm Tiên Sơn. Thẩm Ngâm Tuyết còn sống thời gian. Không biết Thịnh Thanh ngưng có phải hay không sẽ nhớ tới. Nàng có nghĩ qua gặp lại Thịnh Thanh Ngưng? Nàng và Thịnh Thanh Ngưng còn có thể hay không giống như trước như thế? Nàng thậm chí nghĩ tới Thịnh Thanh Ngưng có thể hay không sớm đã cùng Giang Am đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Duy chỉ có không nghĩ tới Thịnh Thanh Ngưng sẽ bị vận mệnh trêu cợt đến vì một cái nam tử đi tổn thương nàng đã từng thích nhất sư thúc. Vệ Nam Y nắm lấy thêu khăn tay một chút rút lại. Nàng lẩm bẩm nói, Thanh Ngưng, cái này không nên là mệnh của ngươi. Thịnh Thanh Ngưng trong giấc mộng bị quấy nhiễu, kinh động ra từng trận mồ hôi lạnh. Nàng thít chặt thân thể run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh truyền đến bên tai. Sư thúc, ta đau quá. Sư phụ, người mang Thanh Ngưng đi có hay không hảo? Đi, Thẩm Ngâm Tiết sớm đã bỏ mình. Lại có thể mang nàng đi đến chỗ nào? Chỉ có một con đường chết. Vệ Nam Y không xác định Thịnh Thanh Ngưng phải chăng cất tử trí. Như vậy nghe được bên tai chỉ cảm thấy kinh hãi. Nàng khẩn trương tiếng gọi. Thanh Ngưng, Thịnh Thanh Ngưng là không nghe được. Nhưng Thẩm Tố là nghe thấy. Nàng nghe được Vệ Nam Y trong giọng nói bối rối. Biết nàng đang vì Thịnh Thanh Ngưng mà cảm thấy bất an. Nàng nửa quỳ xuống dưới. Nhẹ nhàng xoa lên Vệ Nam Y đầu vai. Phu nhân, người đừng quá khó qua. Nhược Khinh tiền bối cũng đã nói. Chúng ta là có cơ hội thay đổi đây hết thảy. Nếu như Thịnh Tông Chủ có thể thích người khác. Nói không chừng liền có thể thoát khỏi số phận như vậy. Thay lòng đổi dạ không tính tử vong. Không có mới linh căn bổ vào. Thẩm Tố lời khuyên vang lên. Vô luận là Vệ Nam Y, vẫn là Giang Nhị Bình. Sắc mặt của các nàng đều càng khó coi hơn chút. Giang Nhị Bình đang cực lực nhẫn nại đi qua. Vẫn là mang theo tràn đầy lửa giận hướng Sầm Nhân đưa tay ra. Nàng nhẹ nhàng vồ một cái. Sầm Nhân liền bay đến bên tay nàng. Nàng đầu ngón tay xuyên thấu Sầm Nhân cổ. Tránh đi mạch máu. Thiêu phá da thịt của nàng. Chờ lấy hắc hùng huyết nhuộm dần nàng trắng thuần ngón tay. Đôi mắt đẹp ở giữa rơi xuống điên cuồng. Vì cái gì? Tại sao muốn ưa thích hắn? Sầm Nhân cổ họng bị Giang Nhị Bình bóp lấy. Da gấu từ huyết nhục bên trên bị bóc ra cảm giác để cho nàng kinh nhớ lại khi xưa ác mộng. Nàng đen thui trên mặt xuất hiện ngắn ngủi kinh hoàng. Chỉ là rất nhanh liền bị ép xuống. Nàng thấp a một tiếng. Giang Nhị Bình, người nổi điên làm gì? Thích Dư Mộ Hàn chính là ngươi sư điệt. Cũng không phải ta, ngươi có khí cũng đừng hướng về phía ta vung. Giang Nhị Bình lạnh lùng nhếch mép một cái. Nàng đối với Sầm Nhân lời nói mắt điếc tai ngơ. Móng tay của nàng bỗng nhiên lui về phía sau vạch một cái kéo. Càng là ngạnh sinh đem Sầm Nhân nơi cổ da gấu đen đều tách ra. Nàng run lên lòng bàn tay máu me da gấu. Trong mắt xuất hiện ngọn lửa màu đỏ thắm. Nàng nhìn qua Sầm Nhân. Nhìn xem nàng máu thịt be bét cổ. Thấp giọng, Sầm Nhân, chúng ta sổ sách còn không có tính toán đâu. Tỷ tỷ không để ta giết ngươi. Nhược Khinh không để ta giết ngươi. Ngươi cho rằng ta cũng không dám động tới ngươi. Ta có ngàn vạn loại biện pháp nhường ngươi sống không bằng chết. Bắt ngươi xuất khí thì thế nào? Ta với ngươi chẳng lẽ còn có cái gì tình cảm có thể giảng? Máu tanh hình ảnh để cho A Lăng mất tự nhiên quay đầu chỗ khác. Cước bộ cũng không quá an ổn hướng về Thẩm Tố tới gần. Nàng cũng từng giết không ít người. Trong lòng cũng có chút ác ý, nhưng nàng chưa bao giờ giống Giang Nhị Bình dạng này thủ đoạn ác liệt qua. A Lăng không tự chủ nắm chặt cổ. Dưới chân di động nhanh hơn chút. Thẩm Tố tại nàng đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở bên cạnh nàng về sau. Nhẹ nhàng vuốt ve qua A Lăng hai gò má. Nhỏ giọng nói. Yên tâm, Giang sư thúc sẽ không lột A Lăng ra. Tiểu tâm tư bị nhìn thấu. A Lăng xấu hổ cúi xuống đầu. Thẩm Tố giơ lên ánh mắt. Nhìn qua Giang Nhị Bình cùng Sầm Nhân phương hướng. Rất là quái dị hỏi câu Vệ Nam Y, phu nhân. Giang trưởng lão thế nào? Giang Nhị Bình là cái không quá có thể giấu được chuyện người. Nàng từ nhìn thấy Thẩm Ngâm Tiết về sau tâm tình liền rất tốt. Vừa mới đụng tới vào cuộc Thịnh Thanh Ngưng sau tâm tình còn kém một chút. Giờ khắc này cơ hồ là kém đến đỉnh điểm. Bởi vì Thẩm Tố vừa mới nói lời. Vệ Nam Y là tại tiên thuyền giường trên thật dày vải vóc. Để cho cơ thể của Thịnh Thanh ngưng tựa ở trên vải vóc. Đầu tựa ở trong ngực nàng. Nàng là một cái hảo sư tỷ. Mà Thẩm Tố là cái sẽ không tính toán phân tắc khoảng cách người. Khi nghe đến Thẩm Tố hỏi nàng về sau. Vệ Nam Y thần sắc trở nên đau đớn không chịu nổi. Nàng than nhẹ một tiếng. Tiểu Tố, người biết không? Thanh Ngưng là không có tình can. Không có tình can. Vệ Nam Y nhìn qua Thẩm Tố. Trong mắt chảy ra mỏng nước mắt. Nàng khi còn bé tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch toàn bộ loạn. Giang sư thúc vì cứu nàng tính mệnh. Chặt đứt nàng tình can. Nàng căn bản là không có người yêu năng lực. Nàng thế mà cũng sẽ bị vận mệnh an bài đến một bước này. Thẩm Tố minh bạch Vệ Nam Y cùng Giang Nhị Bình tại sao lại tại nàng nói chuyện về sau sắc mặt trở nên khó coi như vậy. Thịnh Thanh Ngưng không có tình can, không có người yêu năng lực, nàng ngay cả tình yêu đều không thể cảm giác, muốn như thế nào di tình biệt luyến. Thẩm Tố vặn lên mi tâm, thế nhưng là nàng trước đó không phải còn cùng Giang Am tranh qua phu nhân sao? Vệ Nam Y cười khổ lắc đầu. Kỳ thực chúng ta khi đó đều biết sư phụ là bởi vì thọ nguyên sắp hết. Không yên lòng ta, muốn cho ta tìm có thể y theo nắm người. Thanh Ngưng là cảm thấy ta không cần dựa vào. Hơn nữa bên cạnh còn có sư thúc khuyến khích. Biết làm ta vị hôn phu. Rằng sư thúc có thể cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Lúc này mới hứng thú bừng bừng dính vào. Nàng còn nhớ rõ Thịnh Thanh Ngưng lúc đó tham tiền sắc mặt. Nhớ kỹ nàng vỗ ngực nói nhất định sẽ đối với nàng hảo. Tiếp đó thường xuyên nhìn Giang Nhị Bình bộ dáng nhỏ. Thịnh Thanh Ngưng có thể tôn kính sư phụ, tôn trọng sư thúc, hướng về phía sư tỷ nũng nịu. Nhưng cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt là không có đối với tình khát vọng. Đối với Thịnh Thanh Ngưng mà nói, đạo lữ cho tới bây giờ cũng là không quan trọng tồn tại. Nàng cảm thấy Vệ Nam Y thực lực mạnh đến có thể coi nhẹ tính cách thiếu hụt. Lại giả thuyết tông môn ở trong còn có nhiều như vậy cùng thế hệ sùng bái Vệ Nam Y, các nàng tất nhiên là sẽ vì Vệ Nam Y mưu đồ. Vệ Nam Y căn bản cũng không cần đạo lữ vì nàng mưu đồ. Thẩm Ngâm Tuyết chính là buồn lo vô cớ. Nghe được Vệ Nam Y nói tới, Giang Nhị Bình không biết nghĩ tới điều gì. Nàng nắm lấy Sầm Nhân ra gấu nhẹ buông tay. Một cái khác sạch sẽ không có nhuốm máu nhẹ tay nhẹ rơi vào đầu vai. Thịnh Thanh Ngưng chính là một cái không có tim không có phổi tiểu nha đầu. Các nàng mỗi người đều đánh giá thấp mệnh cách sức mạnh. Thịnh Thanh Ngưng ngay cả chữ tình đều khó mà đụng vào người. Thế mà lại luân lạc tới vi tình sở khốn. Án lấy thời gian tuyến bây giờ. Nguyên thư chính trên cơ bản muốn gặp gỡ tất cả 12 linh căn. Thẩm Tố bỗng nhiên có chút không dám nghĩ còn lại 4 cái bị bổ túc tới linh căn là ai. Dư Mộ Hàn tại Nhạn Bích Sơn, mà Thẩm Tố trên đời này làm quen bằng hữu, ngoại trừ bên người mấy người cũng toàn bộ đến Nhạn Bích Sơn. Lại là người bên cạnh sao? Nếu cũng là người quen biết, cái kia Vệ Nam Y hẳn là khổ sở a. Thẩm Tố không có cách nào không đi hướng về bên cạnh nghĩ. Nguyễn Đồng Thiên Phú thật sự là quá yêu dị. Vẫn là thần linh chi thể. Thể chất như vậy trời sinh liền có thể đem sức mạnh phân cho người khác. Quả thực là trời sinh trợ lực người. Thẩm Tố trở về Nhạn Bích Sơn tâm càng cấp thiết chút. Giang trưởng lão, có thể hay không bay nhanh hơn nữa? Giang Nhị Bình cũng không nói nhiều. Chỉ là yên lặng tăng cường điều khiển tiên thuyền linh lực. Nhạn Bích Sơn mấy ngày gần đây phi thường náo nhiệt. Thượng cổ bí cảnh xuất hiện tại Nhạn Bích Sơn câu đến các đại tông môn đều đến Nhạn Bích Sơn. Ngay cả xưa nay không cùng cái gọi là chính đạo nhân sĩ giao thiệp ma tông cũng không để ý tự thân an nguy. Xuất hiện ở Nhạn Bích Sơn, tất cả lớn nhỏ trên 100 cái tông môn, thiên thiên vạn vạn yêu vật đều trong nháy mắt tụ tập Nhạn Bích Sơn. Người người đều muốn độc chiếm cái này một phần tài nguyên. Nhưng cái này thượng cổ bí cảnh ít nhất cũng cần trên 100 vị xuất khiếu cảnh trở lên tu sĩ cùng xuất lực. Lại lấy đại trận cùng nhau chống đỡ mới có thể mở ra bí cảnh. Lực lượng như vậy bất kỳ bên nào thế lực đều không có. Hơn nữa bí cảnh chỉ có thể dung nạp nguyên anh trở xuống tu sĩ tiến vào. cho nên tại nhiều mặt cân đối hạ quyết định hợp tác. Từ các đại thế lực tông chủ dắt tay trưởng khống trận pháp, lại từ các phương thế lực tập hợp đủ cái này trăm vị tu sĩ, cùng mở ra bí cảnh, tiễn đưa đệ tử tiến bí cảnh. Đến nỗi tiến bí cảnh đệ tử nhân tuyển nhưng là thông qua tỉ thí tới quyết định. 500 người đứng đầu đều có thể tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Hợp tác đã thương định xuống, chỉ là chi tiết còn muốn thương thảo. Mấy ngày nay các phương thế lực người dẫn đầu đều thường xuyên gặp mặt. Trong đó liền có Nhạn Bích Sơn bát đại yêu vương. Hồ tộc yêu vương tuổi tác đã cao, tất nhiên là đến phiên Hồ Tam Bạch đi. Nhạn Bích Sơn yêu vương phần lớn khát máu, tính khí cũng hết sức cổ quái. Yêu tộc bên này chủ yếu chính là dựa vào khéo đưa đẩy thế cố Hồ Tam Bạch ở trong đó hòa giải. Nhưng Hồ Tam Bạch hai ngày qua tâm tình cực kém, tự thân không có khả năng có cái gì tốt sắc mặt cho nhân tu. Hắn đều lạnh lẽo khuôn mặt, cái khác yêu vương càng là không có gì hảo sắc mặt. Cũng liền Trúc Tiên Nhi trên mặt còn mang theo nụ cười. Chỉ là nàng nhìn không yên lòng. Lâm Tiên Sơn vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất tông. Mặc dù cùng là tứ đại tông, Lâm Tiên Sơn cũng vẫn như cũ gắt gao đè lên còn lại ba tông một đầu. Chỉ là Lâm Tiên Sơn tông chủ Thịnh Thanh Ngưng không đến, cũng đã thành Giang Am chủ sự. Giang Am trên mặt mang khiêm tốn nụ cười. Hôm nay chúng ta là tới thương thảo tỉ thí quy tắc, cũng không phải đến xem chư vị sắc mặt. Hắn nụ cười khiêm tốn, ngữ khí lại lờ mờ có ý uy hiếp, khí thế ngược lại là dọa người. Chỉ là đang ngồi không người ăn hắn một bộ này. Hồ Tam Bạch càng là lạnh rên một tiếng. Nói chuyện đàm luận, ngày ngày đều đang nói. Các ngươi còn không có đem so với thử quy tắc định xong. Môn hạ đệ tử ngược lại là có nhàn tâm đùa giỡn tiểu yêu. Giang Am mí mắt khẽ run lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. Hồ trưởng lão nói đùa, nếu bàn về hình dạng tâm tính vẫn là hồ tộc các vị càng tốt hơn một chút hơn. Các ngươi không trêu đùa ta môn hạ đệ tử đều đã là vô cùng tốt, như thế nào lại là chúng ta đệ tử? Hắn lời còn chưa nói hết, cái kia nhân tu ở trong một cái duy nhất không cùng Giang Am đứng tại cùng một trận danh ma tông tông chủ. Thủy Phong cười khanh khách mở miệng, cắt đứt Giang Am, Giang trưởng lão không hổ là Giang trưởng lão. Nói chuyện chính là dễ nghe vô cùng. Dựa vào Giang trưởng lão lý do thoái thác, hôm nay bên trong Bạch tông chủ nếu là đem Hồ trưởng lão lột sạch, cần phải cũng là Hồ trưởng lão chiếm Bạch tông chủ tiện nghi mới là. Dù sao chúng ta Bạch tông chủ thế nhưng là chính đạo nhân sĩ, vẫn là nữ lưu hạng người, không giống Hồ trưởng lão là con hồ ly tinh. Thủy Phong âm thanh rơi xuống, Giang Am cùng Bạch Dư không hẹn mà cùng đen khuôn mặt. Giang Am là bất mãn có người bác mặt mũi của hắn. Bạch Dư nhưng là nghe ra người này lời nói bên trong tận lực trêu đùa nàng. Bạch Dư năm nhẹ thời điểm ngược lại là trải qua được đùa giỡn. Kể từ làm tông chủ, người liền cứng nhắc lương bạc, liền diễm sắc y phục cũng không có chạm qua nữa. Bây giờ trên thân còn người mặc đạo bào màu vàng sẫm, cả mái tóc đen bị buộc lên, không có một cây rủ xuống sợi tóc. Nàng tế bạch trên mặt dần dần lộ ra thanh sắc, hướng về Thủy Phong trừng mắt nhìn. Chỉ là xem xét liền nhíu lông mày. Bạch Dư biết người đích bản lĩnh coi như không tệ. Thủy Phong rõ ràng là cái mày kiếm mắt sáng nam tử, nhưng đuôi mắt lại so cô nương ra câu phải trả diễm. Hài hước lời ra môi càng là nâng má, có chút hăng hái địa đẳng lấy Bạch Dư cùng Hồ Tam Bạch phản ứng. Bạch Dư than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay mềm nhẹ linh quang hướng về Thủy Phong bay đi. Thủy Nính cô nương, ta tự nhận không có từng đắc tội ngươi, ngươi vì sao muốn đùa giỡn như vậy? Linh lực cuốn qua, cái kia, Thủy Phong, ngay cả người mang cái ghế hướng về sau ra khỏi một nửa. Bên hông một cây tơ lụa bay ra, đập tan Bạch Dư điểm đi qua linh quang. Nàng vui cười một tiếng, linh quang rung động, cái này trướng bổng bên trong nơi nào còn có cái gì Thủy Phong, chỉ còn lại cái mặc màu tím sậm áo đuôi ngắn cô nương xinh đẹp. Màu tím đậm vải vóc bên trên thêu lên đặc thù đồ án, mang theo một ít đúng dịp chuông bạc keng, Nàng nhẹ nhàng khẽ động liền sẽ vang lên dễ nghe giòn vang. Nàng áo rất ngắn, lộ ra tế bạch mềm mại eo. Nhẹ nhàng đong đưa tựa như linh xào tiểu xà. Bên eo có đóa màu tím ám hoa. Cái kia đóa ám hoa giống như là lớn lên tại trên da của nàng. Theo cả người nàng chập chờn nở rộ. Nàng váy dưới cũng rất ngắn. Lộ ra tế bạch thẳng hai chân. Bị nhận ra a, vậy coi như có chút không tốt lắm chơi. Nàng lại chỗ nào là cái gì ma tông tông chủ Thủy Phong. Nàng rõ ràng là ma tông thánh nữ Thủy Nính. Giang Am đen khuôn mặt. Phụ thân ngươi đâu? Thủy Nính bẹp miệng. Nàng đứng lên. Lại tại trong nháy mắt nhảy lên cái ghế. Tế bạch mắt cá chân cơ hồ muốn tan vào cái kia cửa hàng xốp lông dê trên ghế dựa. Nàng đoán được cũng không quá ổn. Thân thể mềm mại đi theo cái ghế nhẹ nhàng lắc lư. Cười hì hì. Ta A Cha nói các ngươi ngày ngày thương nghị chính là không thấy thương nghị ra một cái kết quả. Hắn có chút mệt mỏi. Lười nhác nói với các ngươi lời nói. Để cho ta tới nghe một chút. Nghe được cái gì trở về nói cho hắn biết liền tốt. Bạch Dư bên cạnh thân ngồi Lâm Dạng Huy. Lâm Dạng Huy nhìn qua Thủy Nính tế nhuyện eo. Tế bạch hai chân. Nhìn xem nàng đem dẫm cái ghế coi là vui đùa. Chửi nhỏ một tiếng. Yêu nữ. Không ra thể thống gì. Thủy Nính bất kể hắn nói cái gì. Mắt thấy không còn chơi vui. Nàng nhẹ nhàng kích. Hát thích trên thân treo tiểu linh đang. Tiếng chuông vang lên. Thân thể của nàng trong chớp mắt biến mất ở bồng trong chướng. Trên ghế chỉ để lại tới từng mảnh màu tím đen cánh hoa. Thủy Nính không nghe rõ Bạch Dư âm thanh. Bạch Dư thế nhưng là nghe rõ. Nàng liếc Lâm Dạng Huy thản nhiên nói. Lâm Tông Chủ, nàng thích mặc cái gì là tự do của nàng. Cái này cũng không phải là cái gì chuyện thương thiên hại lý. Người không thích xem đại khái có thể không nhìn. Cần gì phải lên tiếng nhục mạ. Lâm Dạng Huy đáy mắt nổi một mảnh bầm đen. Hai mắt hơi hơi hướng ra ngoài lồi lấy. Hắn không thể tin chừng mắt nhìn Bạch Dư. Bạch Dư, ta mà là ngươi trưởng bối. Bạch Dư không kiêu ngạo không tự ti nói. Lâm Tông Chủ nói đùa. Ngươi là Thịnh Liên Môn Tông Chủ. Ta là Hàn Phong Rừng Tông Chủ. Ngươi tiếng này trưởng bối không biết là từ chỗ nào luận tới. Hỗn trướng. Lâm Dạng Huy bị nàng chọc giận. Hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Tròng mắt chuyển động. Đem bồng trong lều nhân cùng yêu đều quét một lần. Ta xem hôm nay cũng không cần bàn lại. Hắn giận dữ rời đi. Đầu tiên là ra Thủy Nính cuộc nháo kịch này. Sau đó tứ đại tông tông chủ còn đi một người. Giang Am nụ cười trên mặt cơ hồ là không kềm được. Hắn ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt tại trên thân mọi người của yêu tộc quét một vòng. Sắc mặt khó coi hồ tam bạch. Không yên lòng Trúc Tiên Nhi. Chỉ có thể nhả mực nước đặc tối. Tám đôi mắt đều bốc lên sát cơ nhạc tiện. Bất cần đời dạ hoán. Hung ác vô cùng thoa lợi. Ánh mắt ăn thịt người túc tố. Tính đi tính lại chỉ có chậm chạp không nói Ô Tú nhìn xem bình thường một chút. Không có cái gì thói quen. Giang Am ho nhẹ một tiếng. Ra vẻ thong dong. Ô tộc trưởng. Chẳng lẽ không nói lên hai câu. Ô Tú sững sờ. Nàng rõ ràng không nghĩ tới nàng một ngày kia có thể được người chỉ đích danh để cho nàng há miệng. Trong mắt lộ ra một chút mừng rỡ. Bất quá nàng che giấu vẫn là rất tốt. Nàng hỏi ngược lại Giang Am một tiếng. Các ngươi thật muốn nghe ta nói. Giang Am đại khái là điên rồi. Các nàng lúc trước đối với Nhạn Bích Sơn những thứ này yêu vương cũng là không hiểu rõ. Nhưng bởi vì bí cảnh chuyện, lúc trước không có Đàm Long thời điểm cũng là động thủ một lần. Ô Tú lưu cho người ấn tượng vẫn là rất sâu. Cũng không phải nàng mạnh bao nhiêu. Chủ yếu là nàng mặt giống như miệng. Quạ đen há miệng thế nhưng là chẳng lành. Bạch Dư còn chưa kịp ngăn cản. Giang Am một bên khác đang ngồi Cổ Vân Tông Tông chủ Tống Cẩn trước hết nàng một bước mở miệng. Hắn dùng sức kéo Giang Am. Kém chút đem Giang Am từ trên ghế kéo xuống đi. Giang trưởng lão, đã chư vị yêu tộc tộc trưởng hôm nay không muốn nói. Không bằng chúng ta ngày mai bàn lại hảo. Tốt, thanh âm hắn đè rất thấp rất thấp. Tiến tới Giang Am bên tai. Đừng để nàng há miệng. Nàng nếu là nói ra lời gì không nên nói. Người cũng là được chứng kiến hậu quả. Giang Am cười ứng thừa xuống. Chỉ là trong lòng cũng đem Tống Cẩn hung hăng nhớ một bút. Bồng trong lều nhân cùng yêu lần lượt tản đi. Qua trong giây lát cũng chỉ còn lại có Bạch Dư cùng Giang Am. Bạch Dư đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào trên cổ tay. Thờ ơ vẫn nói. Giang Am, tới vì sao là ngươi? Mà không phải Thịnh Thanh Ngưng. Giang Am không có trả lời nàng. Nàng liền lại bồi thêm một câu. Chẳng lẽ ngươi đem tiểu sư muội ngươi cũng ám hại? Giang Am bấm một cái cánh tay. Cái này mới miễn cưỡng duy trì được ý cười. Không nhọc Bạch Tông chủ hao tổn nhiều tâm trí. Trưởng môn sư muội có việc thoát thân không ra. Ít ngày nữa sẽ tới Nhạn Bích Sơn. Phải không? Bạch Dư nhẹ nhàng nhận xuống Giang Am mà nói. Ngay sau đó hỏi hắn một câu. Giang trưởng lão, người nói vệ nam y ở chỗ nào? Giang Am ra vẻ hoang mang. Bạch Tông chủ đây là ý gì? Bạch Dư nâng má, thay đổi cứng nhắc, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào hắn. Giang trưởng lão, ta một mực đang nghĩ trước kia nghi thức bái sư bên trên. Người thân nữ chỉ trích người giết vợ đến tột cùng có mấy phần thật. Mấy phần giả, nàng cũng là trước kia tham gia nghi thức bái sư người một trong. Theo lý thuyết nàng là tông chủ, tặng lễ chuyện như vậy đại khái có thể không đi. Bất quá hôm đó bái sư còn có Giang Tự. Giang Tự chính mình không có gì phân lượng. Nhưng ai gọi nàng nương là từng ép tới các nàng đời này người người đều không thở nổi vệ nam y đâu. Còn tốt nàng đi, bằng không thì cũng không nhìn thấy trước mắt bao người nổi điên đến chỉ trích thân cha Giang Tự. Cũng không thấy được Giang Nhị Bình lực áp cả sảnh đường khách mời long trọng tràng diện. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy hôm đó tràng diện đặc sắc bất phàm. Vệ nam y nữ nhi có thể nửa điểm cũng không giống nàng. Đối mặt Bạch Dư từng bước ép sát. Trong mắt Giang Am trồi lên nước mắt. Hắn vung lên hàm dưới để cho nước mắt giấu ở trong hốc mắt. Ta chờ đại sư tỷ tình sâu như biển như thế nào lại hại nàng. Những năm này ta vẫn luôn đang tìm nàng. Hôm đó Bạch Tông chủ cần phải cũng nghe đến. Nữ nhi của ta thần thức có chút thiếu hụt. Sợ là, như vậy tốt nhất. Bạch Dư nỉ non một tiếng. Rời đi bồng trong trướng. Tại rời đi về sau Bạch Dư. Giang Am rớt bể bồng trong trướng tất cả cái ghế. Gần như điên cuồng đem Bạch Dư mắng một lần lại một lần. Đương nhiên trong đó là không thể thiếu Giang Tự tên họ. Hắn vô số ngày đêm bên trong đều từng hối hận, chưa từng đem Giang Tự giết cả cụm. Giang Tự sống sót chỉ có thể hỏng chuyện của hắn. Nhưng hắn bây giờ giết Giang Tự lại quá rõ ràng. Cũng may Giang Tự mình là một không làm nên chuyện. Bây giờ cơ hồ người người đều tin tưởng hắn thân nữ Giang Tự là thằng điên. Không có ai sẽ tin tưởng Giang Tự lời nói. Ngoại trừ Giang Nhị Bình. Giang Am cảm thấy Giang Nhị Bình đã bắt đầu hoài nghi hắn. Bất quá còn tốt Giang Nhị Bình sắp chết. Chỉ cần nàng chết, Lâm Tiên Sơn liền không có thể uy hiếp lực lượng của hắn. Dù sao bây giờ không có người so với nàng trong tay tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú. Giang Am từ trong ngực lấy ra một màu xanh biếc chữ vật giới chỉ. Trong tay đi lòng vòng, nụ cười nồng nặc mấy phần. Mặc dù thời gian tốn hao lâu một chút, nhưng hắn rốt cục vẫn là lấy được vật hắn muốn. Giang Nhị Bình thật là một cái ngu xuẩn đồ vật. Càng là để cho Giang Tự đem nàng chữ vật giới chỉ chuyển giao cho người khác. Nàng sợ là đã đem Thẩm Ngâm Tiết lời nói đều quên. Thế mà không hướng về người Lâm Tiên Sơn, mà là muốn đem bảo vật đều tặng cho ngoại nhân. Giang Tự cũng là ngu xuẩn đồ vật. Giang Nhị Bình không để nàng đụng giới chỉ bên trong đồ vật. Nàng quả nhiên là trong chưa từng đụng giới chỉ đồ vật. Bởi vì không biết giới chỉ bên trong có cái gì, cũng không biết giới chỉ phân lượng, trong lúc bất chi bất giác để cho hắn đánh cháo giới chỉ cũng không biết. Có lẽ, hắn nên tạ vệ nam y, nếu như không phải nàng đem Giang Tự nuôi trọng thù tín. Hắn thật đúng là lấy không được chiếc nhẫn này đâu. Hắn trước đó cầu Giang Nhị Bình lâu như vậy, đều không thể để cho Giang Nhị Bình phân cho hắn bao nhiêu đồ tốt. Hiện tại hắn dễ như trở bàn tay liền được Giang Nhị Bình toàn bộ gia sản. Không chỉ có muốn cảm tạ Giang Tự cùng vệ nam y, còn phải cảm tạ cái kia có thể để cho Giang Nhị Bình tự nguyện tặng cho tất cả gia sản người đâu. Bất quá hắn còn không có nghĩ đến Giang Nhị Bình đến tột cùng là muốn đem đồ đạc lưu cho ai. Giang Nhị Bình người kia cho tới bây giờ cũng là lạnh lùng vô tình. Duy nhất có thể có được xem trọng cũng liền Vệ Nam Y, chẳng lẽ Vệ Nam Y trên tay nàng. Giang Am không tin lắm người. Hắn gần như không sẽ tính toán từ Giang Tự trong miệng tìm cái gì vật hữu dụng. Hắn chỉ tin tưởng hắn chính mình suy đoán. Giang Tự hôm đó là mang theo Vệ Nam Y thoát đi Lâm Tiên Sơn. Nhưng nàng trở về Lâm Tiên Sơn lại là lẻ loi một mình trở về. Đừng nói là động vật. Liền một điểm sinh linh khí cũng không có ở trên người nàng phát hiện. Có thể Vệ Nam Y hóa thân động vật về sau. Mắt không thể thấy. Miệng không thể nói. Muốn chính mình sinh tồn năng lực gần như không có. Giang Am có thể tự mình trở về Lâm Tiên Sơn. Giải thích duy nhất chính là Giang Tự đem Vệ Nam Y phó thác đến trong tay người khác. Có thể, căn cứ hắn đoán, Giang Tự như thế cá tính. Đừng nói là bằng hữu. Hiện nay tại đồng môn ở trong, cũng chỉ có Bạch Nhược Y nguyện ý nói với nàng hai câu nói. Cái khác đệ tử phần lớn xem nàng như độc hạt, tránh không kịp, như thế cực đoan dễ giận. Nàng bên ngoài du lịch thời điểm cũng không khả năng kết giao người nào. Nàng còn trời sinh tính đa nghi mẫn cảm, coi như may mắn làm quen một số người. Nàng cũng chưa chắc nguyện ý đem Vệ Nam Y phó thác ra ngoài. Vệ Nam Y đến cùng tại người nào chỗ đâu? Chẳng lẽ nói Giang Tự tìm được lúc trước ái mộ qua Vệ Nam Y người? Giang Am tuy là không vui Vệ Nam Y, nhưng hắn chưa bao giờ hoài nghi Vệ Nam Y là cái có mị lực nữ nhân. Lúc trước tông môn khác đối với nàng có hảo cảm người cũng không phải không có. Không đối với, liền xem như lúc trước ái mộ qua Vệ Nam Y, bây giờ Vệ Nam Y bất quá là chỉ nho nhỏ xúc vật. Nào có người thả lấy thật tốt mỹ nhân không thích đi ái mộ một cái không thể hóa hình xúc vật. Giang Am rất nhanh liền phủ định trong lòng của hắn những cái kia ảo tưởng không thực tế. Chỉ là vẫn như cũ khổ vì không biết Vệ Nam Y người ở chỗ nào. Một ngày này không có đem Vệ Nam Y triệt để gạt bỏ. Hắn liền một ngày không thể yên tâm. Giang Am đem trong tay giới chỉ bóp chặt hơn chút nữa. Đây là Giang Nhị Bình tất cả gia sản. Cũng là hắn sau cùng dựa vào. Liền xem như thời đỉnh cao Vệ Nam Y đứng tại bên cạnh hắn. Bây giờ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn bây giờ đạo, nhà bây giờ thực chất đều so Vệ Nam Y phong phú. Sư phụ, bồng ngoài trướng truyền đến thanh âm quen thuộc để cho Giang Am nhanh chóng giấu rồi giới chỉ. Tại hắn cất kỹ giới chỉ về sau, bồng trong trướng chậm rãi đi tới một thanh niên. Thanh niên tuấn lãng bất phàm, cung cung kính kính hướng về phía Giang Am thi lễ một cái. Sư phụ, trong tay hắn còn nắm vuốt một mảnh màu tím đen cánh hoa. Giang Am liếc thấy phá đó là thủy nính chi vật, như thế nữ tử là bất kỳ một cái nào nam tử đều không thể cự tuyệt. Hắn lý giải Dư Mộ Hàn, nụ cười vẫn như cũ thân thiết, hắn cố ý không đi hỏi thủy nính, mà là hỏi cái khác. Mộ Hàn, người trêu chọc Lâm Tiên Sơn tiểu yêu. Giang Am nguyên là muốn dùng câu chuyện này đem thủy nính từ Dư Mộ Hàn trong miệng dẫn ra. Không nghĩ tới, Dư Mộ Hàn cao ngạo giơ cằm lên. Không phải ta chọc giận các nàng, là các nàng tìm ta. Sư phụ, người cũng biết đệ tử của ngươi tại đối với nữ tử phương diện là có chút mị lực. Dư Mộ Hàn chưa từng khiêm tốn. Hắn thậm chí là kiêu ngạo chính mình giàu có mị lực. Điểm này Giang Am cũng là tin. Hắn đã sớm phát hiện. Hắn đệ tử này không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn đặc biệt chiêu nữ tử ưa thích. Duy chỉ có đáng tiếc chính là hắn lấy không tới Giang Tự niềm vui. Bằng không thì hắn cũng có thể ít một chút phiền phức. Giang Tự vẫn là cho hắn chọc chút phiền phức. Lâm Tiên Sơn dù sao vẫn là có chút vô não đi theo người Vệ Nam Y tỷ như Phùng Ngân Việt. Bất quá Phùng Ngân Việt đồ đệ bảo bối kia ngược lại là bởi vì ưa thích Dư Mộ Hàn. Vẫn luôn rất tôn kính hắn. Giang Am là ưa thích Dư Mộ Hàn tên đồ đệ này. Nghe lời, thiên phú cao, còn có thể cho hắn dãy danh tiếng đệ tử. Hắn không có lý do gì không thích. hắn rất tình nguyện lợi dụng Dư Mộ Hàn mị lực tới thay chính hắn quét sạch một chút phiền toái. Nhạn Bích Sơn người cùng yêu tu vừa mới bắt đầu nói chuyện thời điểm. Nhân tu bên này sùng bái người chủ sự ngay từ đầu không phải hắn. Yêu tu tuy là cường đại, nhưng nhân tu số lượng nhiều hơn một chút. Nhân tu một phe này quyền nói chuyện càng nặng. Cho nên nhân tu người chủ sự trên cơ bản chính là Nhạn Bích Sơn thí luyện chuyện quyết đoán người. Dạng này vị trí theo lý thuyết không nên cho Giang Am. Các nàng tôn sùng Lâm Tiên Sơn. Nhưng cũng không tôn sùng Giang Am, mặc dù hắn cường đại còn anh tuấn. Nói chuyện cũng rất êm tai. Nhưng hắn dù sao không phải là chân chính tông chủ. Bạch Dư các nàng cũng là rất coi trọng thân phận người. Không muốn hắn cái này đại trưởng lão đè ép các nàng một đầu. Vẫn là yêu tộc Trúc Tiên Nhi giúp hắn nói chuyện. Hắn lúc này mới có thể an ổn nhận phía dưới người chủ sự vị trí. Giang Am biết cái kia Trúc Tiên Nhi ưa thích Giang Am. Cũng có ý để cho Trúc Tiên Nhi càng ưa thích Giang Am một chút. Đương nhiên, Dư Mộ Hàn nếu là có bản sự, đại khái có thể lại trêu chọc nhiều chút người. Nhất là người hữu dụng. Giang Am nhiều hứng thú liếc nhìn Dư Mộ Hàn trong tay cánh hoa. Cười nhẹ một tiếng, đạp nữ nhân thượng vị cũng không phải chuyện mất mặt gì. Chính hắn cũng là dạng này đi lên. Giang Am đưa tay lột xuống Dư Mộ Hàn trong tay cánh hoa. Nụ cười càng có thâm ý, Mộ Hàn. Loại kia tiểu yêu không đáng ngươi cố gắng. Ngươi phải thích liền nên ưa thích chút có thể đến giúp ngươi nữ tử. Dư Mộ Hàn cung cung kính kính ứng. Sư phụ, ta hiểu. Giang Am sợ Dư Mộ Hàn nghe không rõ. Cố ý là lại điểm một câu. Ngươi cảm thấy Bạch Dư như thế nào? Dư Mộ Hàn gặp Giang Am có ý định tác hợp Bạch Dư cùng hắn. Tất nhiên là cao hứng. Hắn kiếp trước liền cùng Bạch Dư có một đoạn tình. Một thế này là tất nhiên sẽ nối lại tiền duyên. Lúc trước là hắn quá ngu. Chỉ muốn trông coi Bạch Nhược Y một người. Bây giờ nhìn lại một chút bên ngoài nở rộ trăm hoa. Cái nào đóa đều không giống như Bạch Nhược Y kém. Hắn nguyện ý thay các nàng trồng một mảnh cánh đồng hoa. Đưa các nàng lần lượt đều dốc lòng loại dưỡng. Dư Mộ Hàn biết hắn cùng Bạch Dư ở giữa là cách biệt. Vô luận là niên kỷ vẫn là địa vị. Hắn thiên phú dị bẩm. Đã sớm vượt ra khỏi mãn giai linh căn nên có thiên phú. Bạch Dư bất quá là một cái cửu giai bán linh căn. Hơn nữa hắn tuổi trẻ. Bạch Dư năm lão. Còn cùng Giang Am cùng thế hệ. Hắn trước đó còn lo lắng Giang Am sẽ cảm thấy ánh mắt hắn không được. Ưa thích lão hoa cỏ già. Không nghĩ tới Giang Am càng là như thế hiểu hắn. Hắn tất nhiên là vui vẻ ra mặt. Sư phụ, Bạch Tông Chủ đương nhiên là rất tốt. Bất quá nàng ngày bình thường mặc quá vẻ người lớn. Chờ lấy nàng vui vẻ tại ta. Ta nhất định phải để cho nàng mặc điểm tiên diễm chút y phục. Dư Mộ Hàn còn thật đúng Bạch Dư có hứng thú. Chỉ là Bạch Dư cũng không phải tốt như vậy giải quyết nữ nhân. Giang Am dưới đáy lòng âm thầm bật cười. Trên mặt cũng không lộ ra. Hắn vẫn như cũ khích lệ Dư Mộ Hàn. Phải, nàng như vui vẻ ngươi. Tất nhiên là nên mọi chuyện nghe theo ngươi. Hắn cũng không thật muốn để cho Dư Mộ Hàn thật sự giải quyết Bạch Dư. Nàng chỉ là muốn cho Bạch Dư thêm chút không thoải mái. Bất quá Dư Mộ Hàn nếu là thật có bản sự giải quyết Bạch Dư. Đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Dư Mộ Hàn mắt thấy Giang Am dường như rất hài lòng Bạch Dư. Không có bởi vì Bạch Dư niên kỷ liền không nhận Bạch Dư tên đồ đệ này con dâu. Lập tức tận dụng mọi thứ đuổi kịp một câu. Sư phụ, kỳ thực Thanh Ngưng Tông Chủ cũng rất tốt. À, Giang Am thấy hắn đột nhiên nhắc tới Thịnh Thanh Ngưng. Trên mặt lộ mấy phần cổ quái. Dù sao hắn đồ nhi này bên cạnh vòng quanh nhiều như vậy cô nương. Muốn nói ai tối càng hợp Dư Mộ Hàn tâm ý, cái kia nhất định chả là Bạch Nhược Y. Cái này Thịnh Thanh Ngưng thế nhưng là Bạch Nhược Y sư phụ. Hắn đồ nhi này chẳng lẽ là muốn gái đều nghĩ cử chỉ điên rồ. Giang Am vừa mới sinh ra một điểm hoài nghi. Liền nghe được Dư Mộ Hàn tại nói. Sư phụ. Thanh Ngưng Tông Chủ phía trước nói nếu như Giang Nhị Bình rời đi Lâm Tiên Sơn tới tìm ta phiền phức. Nàng nguyện ý giúp ta giết Giang Nhị Bình. Ta phía trước còn không biết thật giả. Bất quá lần này Nhạn Bích Sơn thí luyện chuyện lớn như vậy, nàng cũng không đến, nàng chắc chắn là không có gạt ta. Dư Mộ Hàn kiếp trước cùng Thịnh Thanh Ngưng cũng không gặp nhau. Bất quá cẩn thận suy nghĩ, cái kia Thịnh Thanh Ngưng cũng là mỹ mạo không tầm thường nữ tử. Hắn một thế này bất quá là nhiều tán dương hai câu Thịnh Thanh Ngưng mỹ mạo. Không nghĩ tới nàng liền cảm mến chính mình. Kiếp trước cũng không có phát hiện Thịnh Thanh Ngưng càng là tốt như vậy dỗ. Nàng so Bạch Nhược Y hảo giải quyết nhiều. Dư Mộ Hàn cảm thấy Thịnh Thanh Ngưng nếu là thật nguyện ý thay hắn đã giết Giang Nhị Bình tên gieo họa đó, vậy hắn cũng nguyện ý tiếp nhận cái cùng sư phụ mình đồng lứa nữ nhân. Bất quá là lớn tuổi chút, gương mặt kia tóm lại là dễ nhìn. Thịnh Thanh Ngưng muốn giết Giang Nhị Bình. Giang Am quả thực kinh ngạc nhảy một cái. Thịnh Thanh Ngưng từ trước đến nay cũng là Giang Nhị Bình chó săn. Nịnh hót, đừng nói là giết Giang Nhị Bình. Cho dù có người mắng lên Giang Nhị Bình một câu nửa câu đều có thể bị nàng ghi hận. Vệ Nam Y Linh căn khôi phục đến tìm nàng trả thù có thể đều so Thịnh Thanh Ngưng giết Giang Nhị Bình có thể lớn. Nhưng hắn quan sát 20 năm, hắn tên đồ nhi này là cho tới bây giờ không đối với hắn nói láo. Dư Mộ Hàn một mực tới đều đặc biệt tín nhiệm hắn, tôn kính hắn, trả tận tâm tận lực giúp hắn tranh danh âm thanh. Tại trong đủ loại lịch luyện cầm xuống đầu danh thay trên mặt hắn làm rạng rỡ. Cái này khiến Giang Am lòng hư vinh lấy được rất đại trình độ thỏa mãn. Cho nên hắn cũng nguyện ý tin tưởng Dư Mộ Hàn một chút. Hắn mong không thể Giang Nhị Bình chết. Thịnh Thanh Ngưng có thể giết nàng đương nhiên là tốt. Chỉ là hắn tâm tư không thể để cho Dư Mộ Hàn nhìn ra. Hắn trầm xuống khuôn mặt, ra vẻ đau lòng nhức óc. Mộ Hàn, Giang sư thúc thủy chung là ngươi ta trưởng bối. Ngươi có thể nào giết nàng? Đối mặt hắn trách, Dư Mộ Hàn khuôn mặt biến sắc biến. Rất nhanh lại lần nữa chấn định lại. Nữ nhân kia lại tính toán cái gì trưởng lão? Ta nghi thức bái sư đều bị nàng một người xuất tẫn danh tiếng. Nàng còn nhiều lần đều che chở Giang tự. Lại nói, cũng không phải ta ra tay. Coi như thật trách tội đứng lên. Đó cũng là Thanh Ngưng tông chủ ra tay. Không tuân theo trưởng bối chính là nàng. Không phải ta. Đúng vậy a, động thủ là Thịnh Thanh Ngưng. Cùng hắn có quan hệ gì? Cùng Dư Mộ Hàn lại có quan hệ thế nào? Trong lòng Giang Am âm thầm bật cười. Trên mặt vẫn như cũ ra vẻ bi thương. Nhìn xem Dư Mộ Hàn sắc mặt khó coi. Than nhẹ một tiếng. Lúc này mới bất đắc dĩ dỗ một câu Dư Mộ Hàn. Mộ Hàn, loại lời này sau này cũng không nên lại nói. Giang sư thúc là trưởng bối. Chúng ta nên tôn kính nàng. Dư Mộ Hàn lạnh hừ một tiếng. Rõ ràng không có nghe lọt. Rất tốt, hắn vẫn như cũ thống hận lấy Giang Nhị Bình. Thịnh Thanh Ngưng vẫn như cũ sẽ trở thành đao trong tay của hắn lưỡi đao. Như vậy thì rất tốt. Hắn không cần động thủ. Dư Mộ Hàn cũng không cần động thủ. Giang Nhị Bình liền sẽ chết. Thực sự là làm cho người không thể tưởng tượng a. Thịnh Thanh Ngưng cái kia chó săn lại vì cái nam nhân giết nàng kính yêu nhất sư thúc. Cái này vô luận là nhiều tôn quý nữ nhân đụng phải cảm tình cũng đều là một dạng. Chỉ là Giang Am nếu là nhớ không lầm, Thịnh Thanh Ngưng là không có tình căn. Dư Mộ Hàn như là ngay cả nàng cũng có thể làm được. Cái kia Bạch Dư tự nhiên cũng sẽ không đang nói ở dưới. Vậy hắn ngược lại muốn xem Bạch Dư thấp hơn hắn một đoạn sau. Còn dám hay không ở trước mặt hắn hỏi Vệ Nam Y, Giang Am âm chắc suy nghĩ. Không trách hắn cừu thị Bạch Dư. Chỉ đổ thừa Bạch Dư quá không cho hắn mặt mũi. Hôm nay bên trong nhất không cho hắn mặt mũi chính là Bạch Dư cùng Hồ Tam Bạch. Nghĩ đến Hồ Tam Bạch, Giang Am lớn cái tâm nhãn. Hắn ra vẻ vô tâm hỏi. Mộ Hàn. Ngươi còn trêu chọc hồ ly tinh. Ngươi trên người này như thế nào một cỗ hồ mùi khai? Dư Mộ Hàn cau mày. Hướng về trên người mình ngửi ngửi. Không có hương vị a. Hắn đối đầu Giang Am ánh mắt dò xét. Tâm trôi dạt đến nơi khác. Khẽ cười một tiếng nói. Sư phụ, ta là đụng phải cái rất đẹp hồ yêu. Bất quá trên người nàng không có hồ mùi khai. Chính là có chút đần độn. Người cũng không biết nàng mỗi lần gặp ta đều ôm ta gọi nương. Ta cần phải có được không quá giống nữ tử mới là. Hắn nhìn xem là ưa thích cái kia tiểu nữ hồ. Nhấc lên trên mặt cũng là cười khanh khách. Hỉ là không biết được người tiểu sư điệt kia bây giờ còn có thể trong lòng hắn chiếm giữ bao nhiêu vị trí. Giang Am cũng không phải cảm thấy Bạch Nhược Y thật đáng buồn. Hắn chẳng qua là cảm thấy hết thảy trước mắt đều có chút buồn cười. Môn nội những trưởng lão kia đều nói Bạch Nhược Y làm việc có vệ nam y phong phạm. Nhất định là có thể ngồi vững vàng Lâm Tiên Sơn phía dưới đảm nhiệm sư tỷ vị trí. Chỉ là, hắn bỗng nhiên rất tò mò hắn vị này Bạch sư điệt biết sư phụ nàng bây giờ cùng với nàng ái mộ cùng một cái nam tử tràng diện. Nàng là sẽ khóc đâu? Vẫn sẽ điên đâu? Dư Mộ Hàn còn dừng lại ở cùng tiểu nữ hồ trong hồi ức. Hắn không keo kiệt cùng Giang Am chia sẻ hắn diễm ngộ. Ta nguyên là còn nghĩ cùng với nàng nói thêm nữa một hồi. Bất quá bên người nàng đi theo chỉ giữ giàn lão hổ. Ta mỗi lần vừa nói với nàng mấy câu, nàng liền bị lão hổ tha đi. Nếu không phải là nhìn nàng nhận biết con hổ kia, ta nhất định là muốn đem con hổ kia ra lông lột xuống làm thân quần áo mới. Cách chương.